Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, kế hoạch thông qua. Bởi vì Shiro Ikiba muốn khai chiến lúc lại nghị, cho nên có tư cách tham gia cái hội nghị này thành viên rất nhanh liền đi tới trong soái trướng. Khi cái cuối cùng thành viên sau khi tiến vào, 6 vị thời gian chiến tranh hội nghị đều đến đông đủ. Trong soái trướng, Shiro Ikiba ngồi tại thủ tọa, hai bên trái phải các 3 người, mà Shinosuke, Naoki, Hyuga Takano 3 người thì đứng tại cuối cùng. Shiro Ikiba đại nhân, xin hỏi ngươi gọi chúng ta tới là có cái gì chuyện trọng đại mà mở miệng hỏi thăm chính là Shimura Gokawa, làm Danzo tộc nhân, bản thân thực lực cực mạnh, đương nhiên là có tư cách này trở thành thời gian chiến tranh hội nghị thành viên. Những người khác cũng đều nhìn về Shiro Ikiba, chờ đợi đối phương trả lời. Dù sao thời gian chiến tranh hội nghị tầm quan trọng bọn họ cũng đều biết. Shiro Ikiba đã thông chi bọn hắn tới tham gia thời gian chiến tranh hội nghị. Khẳng định như vậy có trọng yếu hành động quân sự muốn cùng bọn hắn thương lượng. Shinosuke ngươi tới nói, Shiro Ikiba nhìn liếc chung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở Shinosuke trên thân. Vâng, Shinosuke đứng dậy. Sau đó đem chính mình trước đó cùng Shiro Ikiba tranh luận, dùng càng thêm rõ ràng cùng hoàn chỉnh trật tự nói một lần. Cuối cùng còn tăng thêm một câu, chỉ cần kế hoạch thành công, Konoha liền có thể kết thúc thế chiến thứ hai, cho nên mời cho vị đại nhân ánh mắt thả lâu dài điểm, nói xong lời này. Hắn lại tiếp thụ lấy Shiro Ikiba ánh mắt lạnh lùng, trái lại. Hắn vừa mới lời này ý tứ không phải liền là nói Shiro Ikiba ánh mắt thiển cận mà. Các vị việc quan hệ Konoha thanh danh, mời các người suy nghĩ tỉ mỉ, gặp những người này nghe xong Shinosuke kế hoạch về sau. Trước tiên vậy mà không có người nào đi ra phản đối. Cái này khiến Shiro Ikiba tâm hơi hơi trầm xuống một cái. Có loại dự cảm xấu. Tham gia thời gian chiến tranh hội nghị thành viên có Yamanaka nhất tộc Yamanaka Atobe, Akimichi nhất tộc Akimichi Hayashi, Nara nhất tộc Nara Takarazi, Hyuga phân gia Hyuga lực, gia tộc Chiha Uchiha gỗ giá, cùng sau cùng Shimura nhất tộc Shimura Gokawa. 6 người này chỗ gia tộc đều là Konoha nổi danh nhất nhìn gia tộc. Với lại bọn hắn rất nhiều tộc nhân cũng đều sinh động tại chiến trường. Là trên chiến trường chiến lược chủ yếu. Takarazi, người cảm thấy kế hoạch này thế nào? Nara Takarazi bên cạnh Akimichi Hayashi nhỏ giọng hỏi một. Hắn không thể phỏng đoán. Dựa theo Shinosuke nói, kết thúc chiến tranh đương nhiên tốt nhất. Nhưng Konoha thanh danh cũng trọng yếu. Lưỡng nan phía dưới. Chỉ có thể xin giúp đỡ hảo hữu Nara Takarazi. Kế hoạch rất tốt, áp dụng xác suất thành công rất cao, Nara Takarazi gật đầu nói. Vậy là ngươi tán đồng rồi, Akimichi Hayashi vội vàng nói. Xem ra hắn là muốn cùng Nara Takarazi cùng đi. Người ta đồng ý hắn liền đồng ý. Nửa giờ đi qua, 6 người này ai đều không nói gì. Shiro Ikiba chau mày. Cái kia loại dự cảm xấu càng ngày càng mạnh. Shinosuke, bọn họ có phải hay không không đồng ý? Làm sao đều không nói lời nào? Naoki gấp. Cái này đều nửa giờ. Làm sao còn đang suy nghĩ? Nếu là Shinosuke đề nghị tốt, bọn hắn sớm nên đáp ứng. Nhanh, Shinosuke thản nhiên nói. Cứ như vậy, lại qua nửa giờ. Shinosuke đứng dậy nói. Các vị đại nhân suy tính thế nào? Yamanaka tiền bối ngươi nói trước đi a. Shinosuke còn để Yamanaka Atobe làm cái đầu. Cái sau cười khổ một tiếng. Chỗ đó không biết Shinosuke có chủ ý gì. Shiro Ikiba sắc mặt đều đen. Vừa mới Shinosuke lời này hẳn là hắn giảng mới đúng. Ta đồng ý Shinosuke kế hoạch, Yamanaka Atobe nói ra. trận chiến tranh này đã đủ lâu, là thời điểm kết thúc đây hết thảy, có đôi khi. Cái thứ nhất mở miệng người rất dễ dàng ảnh hưởng đằng sau mở miệng người ý kiến. Đây cũng là Shinosuke vì cái gì để Yamanaka Atobe cái thứ nhất nói chuyện. Bởi vì hắn biết đối phương khẳng định sẽ giúp đỡ chính mình. Cái thứ hai giúp đỡ chính mình Shinosuke vốn cho rằng sẽ là Hyuga nhất tộc. Kết quả lại là Shimura Gokawa. Ta cũng đồng ý. Konoha thanh danh là từng tràng chiến tranh đánh đi ra. Đánh bại Sa Nhẫn sẽ chỉ làm Konoha uy danh càng tăng lên, Shimura Gokawa nói. Mặc dù hắn không thế nào ưa thích Shinosuke người này, nhưng cá nhân yêu thích không thể ảnh hưởng đến đại cục. Shimura Gokawa tối thiểu nhất là một cái công và tư rõ ràng người. Hắn cùng Danzo tư tưởng, chỉ cần đối Konoha có lợi sự tình, quản thủ đoạn hắn ánh sáng ám muội, Hyuga nhất tộc đồng ý, cái thứ ba đồng ý là Hyuga phân ra Hyuga lực. Lúc đầu đối với kế hoạch này hắn kỳ thật càng nhiều có khuynh hướng Shiroi Kiba. Bất quá tại tới trên đường. Hyuga Takano vị này tông ra đại thiếu gia thế nhưng là biểu thị hy vọng hắn ủng hộ Shinosuke. Nếu như chỉ là như vậy Hyuga lực có lẽ còn biết do dự. Nhưng vừa mới Yamanaka Atobe nói vậy liền lời nói trận chiến tranh này đã đủ lâu, đã động hắn. Làm Hyuga phân ra đại biểu. Hắn mấy năm trước mang theo 600 tên Hyuga phân ra ninja đi vào chiến trường. Mà bây giờ lại chỉ còn lại có chừng 300 người. Mấy năm trôi qua hao tổn một nửa. Converter Miss Dux, Nara nhất tộc đồng ý. Đằng sau Nara Takarazi nói chuyện. Yamanaka, Nara, Akimichi tam tộc đồng khí liên chi. Người ta Yamanaka Atobe ủng hộ Shinosuke. Cộng thêm Shinosuke vẫn là Nara tộc trưởng đệ tử. Nara Takarazi không có lý do gì không ủng hộ. Mấu chốt kế hoạch này xác thực rất tốt, cái này mới là hắn ủng hộ Shinosuke nguyên nhân chủ yếu. Cái kia Akimichi nhất tộc cũng ủng hộ, Akimichi Hayashi cũng gật đầu đáp ứng. Trong 6 người đã có 5 người ủng hộ, còn lại cuối cùng Uchiha, nếu là hắn ủng hộ. Shinosuke kế hoạch này cho dù Shiroi Kiba không đồng ý cũng có thể thuận lợi áp dụng. Thời khắc này Shiroi Kiba mặt không biểu tình. Hắn nhìn về phía cuối cùng Uchiha gỗ giã. Shinosuke cũng nhìn về phía đối phương. Nếu như nói 6 người này bên trong, hắn nhất không có nắm chắc là ai. Cái kia nhất định chính là trước mắt Uchiha. Dù sao hắn cùng Uchiha nhất tộc cừu oán thế nhưng là kết có chút lớn. Hy vọng hắn có thể lấy đại cục làm trọng. Hiện tại Shinosuke trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hy vọng đối phương có thể hào phóng điểm. Không cần ghi hận mình cùng gia tộc Uchiha điểm này. Việc nhỏ, phóng nhãn hiện tại chiến cuộc mới. Là chính sự, hắn thậm chí còn âm thầm quyết định. Muốn là đối phương đáp ứng kế hoạch của hắn, ngày sau hắn trả thù Uchiha nhất định sẽ giảm bớt thương vong trình độ. Đương nhiên muốn là đối phương không đồng ý, Shinosuke cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp để Shiroi Kiba chấp hành kế hoạch này. Hiện tại trong soái trướng, lớn lên không có chút nào đẹp trai trung niên nam nhân Uchiha rừng đã trở thành tất cả mọi người. Ánh mắt tụ tập địa phương. Hắn liền là trong sân tiêu điểm, Nawaki siết chặt nắm đấm, háo sắc nhìn xem Uchiha gỗ giã, mau nói a, không rên một tiếng đến cùng có ý tứ gì, đáp ứng hay là không đáp ứng, đã 5 vị đại nhân đều đáp ứng, ta nếu là không đáp ứng chẳng phải là trở thành tội nhân. Ta cũng đồng ý kế hoạch này, tại ánh mắt mọi người dưới. Uchiha gỗ giã gật đầu đáp ứng. Cũng không phải là hắn lấy đại cục làm trọng, mới ủng hộ Shinosuke, bởi vì hắn là tam trưởng lão phái chủ hòa người. Nếu là hóa thành là nhị trưởng lão phái chủ chiến người. Shinosuke cái này đề nghị vừa mới đi ra, liền sẽ bị đối phương bác bỏ. Uchiha gỗ giã đồng ý cũng đại biểu Shinosuke lần này kế hoạch toàn phiếu thông qua. Coi như làm chủ soái, Shiroi Kiba cũng không có năng lực đi ngăn cản kế hoạch này. Ngược lại muốn chủ động phối hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.